Dưỡng thú thành phu, chương 30, nương tử gọi ta ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm đẹp say lòng người, có một đôi mắt xoay tròn liên tục ở tĩnh như thế, rất thích hợp làm chuyện mờ ám chẳng hạn như cưỡng dâm. Bên trong tầm cung, Băng Vô Ngân thân thể nửa nằm trên ghế, mái tóc đen dài buông xõa, vạt áo theo từng cử động lơ lãng xoay người đang mở rộng, cả người tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chí mạng. Quát, Mộ Dung Kiều Kiều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng chợt nhớ đến dòng sinh vật đang ngoe ngoẩy đằng xa, từng trận bất an liên hồi. Mắt phượng hẹp dài của hắn hơi nheo lại, khóe môi dương lên thành một độ cong đẹp đẽ, nói. Nương tử, ngươi còn không qua đây, đứng xa như vậy, liền không sợ rắn ở phía sau ăn ngươi đi. Kiều Kiều vừa nghe thấy rắn, hai chân liền nhũn ra dính vào nhau không cử động nổi, ở cùng với một soái ca thì đỡ hơn là làm thức ăn cho rắn, tuy rằng cái vị soái ca này xem ra có chút ngốc và tính tình hơi quái dị một chút thế nhưng. Nàng phòng bị liếc cái kia nhìn tuấn nhan của hắn, giờ khắc này khuôn mặt hiện ra vẻ tà ác, lời nói vừa muốn thốt ra khỏi miệng nhưng lại phát hiện miệng mình thật giống là khó khăn lắm mới nặn ra âm thanh. Bắt đầu lắp ba lắp bắp. Ta, ngươi, muốn thế nào? Băng Vô Ngân dùng tay của chính mình gãi gãi áo của hắn, một mảnh lớn da thịt nơi lồng ngực lập tức lộ ra ngoài, xem ra phi thường rắn chắc a. Mộ Dung Kiều Kiều đem ngón út luồn vào trong miệng, nhìn đường nét hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện, uây, không biết là có co giãn hay không a, cảm giác nhất định siêu cấp mịn màng. Nàng chỉ mới nhìn thôi mà muốn thèm nhỏ dãi thân thể cường tráng của hắn, có chút miệng khô lưỡi khô, tuy nói không muốn dựa vào hắn gần quá, biết hắn là đang cố ý dụ dỗ mình, nhưng là nàng thực sự là không chống đỡ nổi mê hoặc này a, nàng hồn nhiên không biết mình đã đi tới bên người Băng Vô Ngân từ lúc nào. Nương tử, nước miếng của ngươi đều muốn chảy ra rồi, có phải là vóc người của vi phu làm ngươi rất thèm a? Băng Vô Ngân nhắm vào tai nàng thổi khí, vung vung tay nhỏ. Nha, ngươi lúc nào chạy đến bên cạnh ta? Chấm, Mộ Dung Kiều Kiều chợt hồi thần, phát hiện mình lúc này đã ngồi ở trên đùi Băng Vô Ngân, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Thật lúng túng a, mới mở miệng nói được một câu thì liền nhào vào trong ngực người ta rồi. Bất chợt môi mỏng của hắn chạm vào tai nàng thổi từng trận khí nóng, làm thân thể của nàng như có một dòng điện xuất hiện từ chỗ tiếp xúc làm cả người run lên, điện áp bao phủ toàn thân, tê tê tô tô cảm giác để cho mình càng thêm mất tự nhiên. Ánh mắt Băng Vô Ngân lóe lên, một tay vòng lấy hông của nàng, một tay lại nâng sau gáy của nàng, cũng không thể nhìn nương tử chết thèm, chính mình còn không hiến thân, này có chút không còn gì để nói a, không chút nào lưu tình cuốn lấy môi nàng, bừa bãi mãnh liệt hôn lên. Cảm giác băng lãnh lạnh lẽo tê dại nhất thời khiến nàng từ trong cảm xúc hỗn độ tỉnh lại. A, nàng trợn to hai mắt nhìn hắn, trong lòng gào gào phải gọi lên, mẹ kiếp. Hôn thì hôn chứ, làm gì mà như muốn cắn xé môi nàng a, bộ cho rằng là xăm lốp xe hả? Nàng hai tay vô lực nện đánh vào thân thể của Băng Vô Ngân, không khéo, lại chạm đến lồng ngực mới vừa rồi còn thèm chảy nước, chỉ là một thoáng tiếp xúc thôi mà tay của nàng liền không thể thu trở về. Nàng bây giờ toàn trần trụi chịu đựng hắn mang đến cho mình từng trận khó chịu mà lại hưng phấn cuồng dã mạnh mẽ, môi ôm hắn cực nóng lấy chính mình, ép xếp. Mọi người đều hiểu được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hắn nóng bỏng cuốn lấy thân thể nàng, nàng cảm thấy nhịp tim mình mạnh mẽ như mười nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể tê dại rồi như nhũn ra. Không biết sự cuồng dã như vậy diễn ra trong thời gian bao lâu, nàng cảm thấy đầu một trận đất trời tối tăm, đầu óc mụ mị chỉ có thể té xỉu ở trong lồng ngực Băng Vô Ngân. Mãi đến lúc hắn thỏa mãn, Băng Vô Ngân mới bằng lòng buông tha nàng, nhìn con mắt nàng từ mê ly đến hôn mê, đôi môi hồng hào bị chính mình gặm đến càng thêm đỏ hồng xinh đẹp, hắn thanh âm khàn khàn một lần nữa bám vào bên tai của nàng. Nương tử, ngươi thật ngọt a. Kiều Kiều hỗn loạn ngủ thời gian thật dài, mở mắt ra, đã là ngày buổi sáng hôm sau. Nàng ngáp một cái, xoa xoa con mắt của chính mình. Hoa, căn phòng này thật xinh đẹp, thật giống gian phòng của công chúa a. Sa mạn tô điểm, bức rèm che thủy tinh lấp lánh, bài trí ấm áp lại hoa mỹ, nàng đang ở bên trong một không gian đẹp đẽ như trong mộng cảnh, bên trong hô hấp có chứa hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt, tâm tình rộng rãi sáng sủa. Bất quá cái anh chàng đẹp trai ngày hôm qua chạy đi nơi đâu? Nàng nhìn quanh hai bên, đang không có phát hiện tình huống dị thường, rồi xoay người chạy trở lại trên giường vừa nãy nằm, tấm giường lớn kia mềm mại hồng nhạt thật thoải mái. Lăn qua lăn lại trên giường, Kiều Kiều rúc vào trong chăn không muốn ra, dùng khuôn mặt mềm nhũn cọ cọ vào chất liệu hảo hạn thiên tầm ti của cái chăn. Hoa, thoải mái a, giường thật là đẹp oa, chăn thật là đẹp oa, gian phòng thật hoa lệ oa. Ta buồn ngủ quá, ta ai. Hãn, giả như trên giường này lại xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nam tử, vậy thì lại càng tuyệt vời rồi. nàng chờ mình một cái bò vào ổ chăn, đem chính mình chùm đến chặt chẽ vững vàng, chỉ lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ béo mập. Thỏa mãn như là con mèo nhỏ nuôi trong nhà, hiện tại cả người đều là vui sướng, thỏa mãn. Trời cao mây trắng mênh mông, gió thổi nhẹ nhẹ, a thấy sắc lang. Đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện khuôn mặt muốn ăn đòn của Băng Vô Ngân, Mộ Dung Kiều Kiều lập tức lớn tiếng rít gào lên. Ngươi làm sao sẽ ở trên giường của ta? Nương tử, ngươi ngủ vẫn tốt chứ, giường này thoải mái không? Ta đương nhiên ở đây a, đây là giường của ta. Băng Vô Ngân lập tức giơ mặt lên, muốn kề sát ở Kiều trên người Mộ Dung Kiều, nhưng là lại bị Kiều Kiều né tránh theo bản năng. Ngươi đi ra, đào đào lỗ tai, Băng Vô Ngân mày kiếm nhảy lên. Nương tử, ngươi âm thanh hạ thấp một chút có được hay không? Ta còn không có đem ngươi làm thịt đâu. Nhìn một cái, ngươi gọi thật là dễ nghe, bằng không chúng ta hiện tại liền làm một chuyện hào ngoạn đi. Mộ Dung Kiều Kiều bị hắn nói như vậy, lập tức nhíu mày, người đàn ông này là đầu động kinh đi, đúng không, khẳng định đúng, chính mình không cần hoài nghi. Ngươi đi xuống cho ta, ai muốn cùng ngươi làm cái gì chuyện hào ngoạn, ngươi cút xuống cho ta. Nàng cong chân nhỏ, hai chân dẫm một cái, Băng Vô Ngân suýt chút nữa bị nàng đột nhiên tấn công không kịp chuẩn bị văng xuống dưới giường. Ngươi muốn mưu sát chồng hả? Nương tử, Băng Vô Ngân oan ức nhìn nàng, hai tay nắm bàn chân nhỏ của Mộ Dung Kiều Kiều, đặt ở bên môi mình nhẹ nhàng vừa hôn vừa ngửi ân, nương tử cả người đều thơm đều ngọt. Tay của hắn nhẹ nhàng đỉnh mạnh mộ chóp mũi Dung Kiều Kiều. Ngoan bảo bối, nương tử, không nên nháo, đúng rồi, đói bụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Kiều Kiều không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình bây giờ, người đàn ông này, thân mật làm mình thật. Thật thích à, ủng ục. Cái bụng Kiều Kiều lúc này cũng phát sinh âm thanh đói bụng dồn dập. Xem ra nàng đúng là rất đói à, Băng Vô Ngân đem nàng ôm vào trong ngực của mình, lấy quần áo cao gê nàng bắt đầu chậm rãi mặc vào trên người Kiều Kiều. Dáng vẻ cẩn thận, làm cho Kiều Kiều một trận buồn cười. Đi ra rồi, ngươi làm gì, ta không muốn ngươi cho ta mặc quần áo, đi ra. Gọi tên ta, nương tử, gọi ta Ngân, có được hay không? Hắn tuyên cáo quyền sở hữu của mình, sau đó động tác tỉ mỉ khoác y vật cho Kiều Kiều. Hận, tại sao có thể có người có tên gọi kỳ quái như thế? Đang yên đang lành gọi hận làm cái gì? Tại sao không gọi tăng ta xem a, liền dứt khoát gọi căm hận được rồi. Này căm hận tên ngươi hay lắm, Kiều Kiều cười đến không dậy nổi. Băng Vô Ngân trong đầu đầy hắc tuyến, nương tử thực sự là miệng lý không tha người, nhìn hắn làm sao trừng trị nàng. Thân thể cuồng khuynh, ngã vào trên người Mộ Dung Kiều Kiều, sau đó miệng liền bắt đầu trắng trợn không kiêng dè loạn hôn, làm cho Kiều Kiều lại tê tê ngứa ngứa khó chịu. Ta sai rồi, đừng. Nương tử, ngươi không cảm thấy bây giờ nói sai rồi hơi trễ sao? Ta thật sự sai rồi, biệt ta gọi, ngân, ta gọi. Kiều Kiều vươn mình tránh né môi hắn hôn, nhưng là một cái chân vẫn bị hắn kéo trở lại. Hoa! Không muốn a cứu mạng a, người đến a, có người muốn cưỡng gian thiếu nữ ngây thơ a, dâm tặc a cách chương.